Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2531, bọn tù binh. Lúc này, một mặt khác, Sơn Hải Kinh thế giới, tầng thứ 12 thế giới, những cái kia bị Hạ Bình bắt tiến đến Tương Liễu, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Bệ Ngạn, Chư Kiền, Tất Phương, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, các loại thần thú đều bị giam giữ ở trong đó nhất trọng thiên thế giới. Mà Hắc Long Bá Star các loại sớm đã bị nhốt áp tiến đến Cự Long tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Trên thực tế những ngày gần đây, bị tóm tiến đến thần thú đơn giản cũng là nhiều vô số kể. Chúng nó đều đã có chút chết lặng. Ta dựa vào, này nhân loại đến cùng là từ chỗ nào bắt được nhiều như vậy thần thú tới? Chẳng lẽ mất tích nhiều như vậy thần thú, liền không có thánh nhân quản quản sao? Trước đó bị tóm tiến đến một đầu trung cổ long thấy cảnh này. Quả thực là trợn mắt hốc mồm, nó hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này Thiên Hạ Bình tên nhân loại này. Liên tục không ngừng bắt được nhiều như vậy thần thú tới. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần thú, chí ít đều là bất hủ cảnh. Cận cổ cảnh chỉ là phổ thông, trung cổ cảnh mới xem như tinh nhuệ, gần nhất thậm chí ngay cả viễn cổ cảnh thần thú đều bắt vào. Chuyện như vậy, nhất thời đưa chúng nó dọa đến gần chết, dù sao đây chính là viễn cổ cảnh thần thú a, dù cho đặt ở các đại chủng tộc tới nói, đều được cho tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, đủ để trở thành trưởng lão tồn tại, quyền nghiêng một phương. Nhưng bây giờ thế mà bị tiểu tử này bắt được mấy chục con viễn cổ cảnh thần thú tiến đến. Chúng nó đều vô pháp tưởng tượng ngoại giới các trưởng lão biết sau chuyện này. Đến tột cùng sẽ như thế nào tức giận? Không cần hỏi, khẳng định là không có thánh nhân quản. Nếu không này nhân loại cũng sẽ không như vậy, không kiêng nể gì cả. Đúng nga, nếu quả như thật chọc giận vô địch thánh người. Này nhân loại bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Đúng là như thế. Đoán chừng là này nhân loại sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Dù cho bắt được nhiều như vậy thần thú, cũng y nguyên có thể nhẹ nhõm che giấu đi qua. Nói không chừng hiện tại liền trong tộc trưởng lão cũng không biết chúng ta mất tích. Rất nhiều thần thú nghị luận ầm ĩ, suy đoán chuyện này nội tình. Các ngươi có lẽ quên đi điểm này, đừng bảo là các ngươi không có cảm giác, chỗ này không gian thế giới tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Hắc Long Bá Star cười lạnh một tiếng, nếu như nói trước đó Thái Cổ Thánh Nhân còn có thể chỗ này thế giới dãy dụa một chút. Nhưng là hiện tại liền xem như vô địch Thánh Nhân giam giữ tiến đến. Đều chạy không thoát, cho ta cảm giác. Chỗ này không gian thế giới tuy nhiên độ cường hoành còn không bằng long giới, nhưng lại là có một chút long giới hình thức ban đầu, ẩn chứa một chút bất hủ đặc tính, lộ ra không sai cái thế giới này càng phát ra mạnh lớn. Nó xem như lúc đầu một nhóm bị giam giữ, tiến đến Cự Long, cho nên đối với trong khoảng thời gian này Sơn Hải Kinh thế giới biến hóa cảm xúc sâu nhất. Cũng làm cho nó hãi hùng khiếp vía, giật mình tại cái thế giới này biến hóa sự nhanh chóng. Tiếp tục như vậy tiến hóa xuống dưới, nói không chừng vẫn thật có thể bằng được chúng nó tổ long thân thể hình thành siêu cấp long giới. Cũng không chỉ có là như thế, nhân loại kia trước đó tựa hồ vẻn vẹn cận cổ thánh nhân. Nhưng là hiện tại cũng tấn thăng đến trung cổ thánh nhân. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Dạng này đột phá tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Quả thực là không thể tưởng tượng. Có trung cổ long trầm giọng nói. Nó mỗi lần nhìn thấy kia nhân loại Hạ Bình, đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cảm giác đối phương tấn thăng tốc độ quá nhanh, phải biết giống chúng nó long tộc muốn đột phá. Chỉ ít hao mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm, mà lại này vẫn tương đối nhanh. Chậm chậm một chút, đời này đều không thể đột phá, vẫn luôn ngừng lưu tại bình cảnh này ở trong. Có thể này nhân loại không giống nhau, quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Chúng nó cảm thấy mình muốn chạy trốn chỗ này, không gian thế giới thời cơ càng ngày càng mong manh. Mau nhìn, bọn gia hỏa này nhanh chóng thức tỉnh. Có cận cổ long chỉ lấy những cái kia bị tóm tiến đến các thần thú bọn họ, rầm rầm nhất thời, tương liễu, thao thiết, tỳ hưu, kỳ lân, bệ ngạn, chư kiền, tất phương, phượng hoàng, huyền vũ các loại thần thú tựa hồ khôi phục thanh tỉnh ý thức. Nhào nhào mở ra mê mang con mắt, chuyện gì xảy ra, nơi này là địa phương nào? Vừa rồi ta không phải còn tại trụ quang giới sao? Đúng nga, mới vừa rồi còn tại tranh đoạt tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao đâu. Làm sao nháy mắt đến địa phương này? Nhất thời, những thần thú này tỉnh lại. Chúng nó rất nhanh liền phát hiện mình cũng không phải là đợi tại trụ quang giới bên trong, mà chính là đợi tại một cái khác 10 phần thế giới xa lạ. Mà lại chung quanh còn có một đám long tại cường thế vây xem chính mình. Chúng nó lập tức liền cảm thấy từng đợt không ổn bầu không khí. Tựa hồ xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi bọn này thần lằn chung, lại dám nhìn bản đại gia, là muốn không chết được. Có biết hay không lão tử là viễn cổ tương liễu? Một đầu viễn cổ tương liễu nhất thời hung thần ác sát đứng lên. Nó cảm thấy những cái này cự long tựa hồ dùng 10 phần hí ngược ánh mắt nhìn lấy chính mình. Nhất thời liền nổi giận trong bụng, dù sao cũng là lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc viễn cổ thánh nhân. Lại dám dạng này khinh thường mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện kinh người sự thật. Chuyện gì xảy ra? Trên người ta pháp lực, lực lượng, làm sao lại toàn diện đều biến mất? Chẳng lẽ ta đã mất đi tất cả lực lượng? Cái này sao có thể? Cái này viễn cổ tương liễu nhất thời liền mộng. Nó cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ xảy ra chuyện như thế. Trên người mình lực lượng thế mà lại có triệt để mất đi một ngày. Có thể nói, cái này so chuyện gì phát sinh đều tới hoảng sợ. Đúng nga. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên người ta lực lượng cũng đã biến mất. Đáng chết, đến tột cùng là ai đối với chúng ta đã làm những gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thao thiết, tỳ hưu, kỳ lân, bệ ngạn, chư kiền, tất phương các loại thần thú đều mộng. Bởi vì chúng nó trước đó cho tới bây giờ không có trải qua những chuyện này. Thậm chí đều chưa nghe nói qua. Đặc biệt là một số viễn cổ cảnh thánh nhân, chúng nó lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thực lực cường đại trước nay chưa từng có, huyền như thần linh, cao cao tại thượng, chỗ nào có thể tiếp thu được mất đi tất cả lực lượng cảm giác. Có phải hay không các ngươi những cái này thần lằn trùng đối với chúng ta đã làm những gì? Những thần thú này nhịn không được nhìn chằm chằm chung quanh cự long. Có biết hay không các ngươi đang làm cái gì? Làm như vậy sẽ cho long tộc tại hóa. Nếu như chuyện hôm nay tình bộc lộ ra qua, liền xem như long tộc cường đại tới đâu, cũng không thể có thể đỡ nổi nhiều chủng tộc như vậy lửa giận. Các ngươi đây là muốn cho long tộc mang đến tai họa ngập đầu sao? Chúng nó ngoài mạnh trong yếu, phát ra đe dọa, lại tới. Những cái này lời kịch có thể hay không đổi vài câu? Đã sớm chán nghe rồi. Chúng tiểu nhân, trước độc đánh chúng nó nửa canh giờ, lại cùng chúng nó nói một chút quy củ của nơi này. Hắc Long Basta giữ tợn cười một tiếng. Không có vấn đề, lão đại. Một số cự long giữ tợn cười một tiếng. Bóp bóp nắm tay, chúng nó thích nhất làm sự tình cũng là giáo huấn tân nhân. Bởi vì này lại để chúng nó cũng muốn từ bản thân mới đến thời điểm bị Hắc Long Basta bọn người đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Hiện tại chúng nó cũng rốt cục có cơ hội trả thù lại. Chờ một chút, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đến tột cùng muốn làm gì? Chớ làm loạn a, ta thế nhưng là viễn cổ thánh nhân. Viễn cổ thánh nhân ngươi biết không? Bọn này thần thú nhịn không được hoảng sợ kêu to. A, đánh cho cũng là viễn cổ thánh nhân. Một đám cự long nhào tới, cũng là một hồi nửa canh giờ đánh đập. Chúng nó đem dạng này đánh đập xưng là tẩy lễ, cũng có thể gọi là tân nhân gặp mặt sẽ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,